Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, chương 0411, chương Hắc Ám Cung Điện Đối Sách. Nói không sai, người cùng Mã Nhĩ Khắc Tư hoàn toàn chính xác phạm vào trong mắt hành vi phạm tội. Thậm chí tử vong đối cho các ngươi tới nói đều là khinh suất tha thứ. Đường Ninh thuần thục đem những dược tề kia rơi tại trên vết thương, sau đó lợi dụng druid tự nhiên chi lực tăng tốc tác dụng của dược vật, cho nên không có thể để các ngươi chết, đến để cho các ngươi còn sống chuộc tội, vĩnh viễn vì ta phục vụ, thẳng đến ta cho là các ngươi tha thứ thanh tội nghiệt vào cái ngày đó mới thôi. Không chỉ là đồng tình cùng phẫn nộ, thậm chí ngay cả thiện lương cũng hiện lên. Loại lực lượng này không cách nào khống chế. Từ khải sát tháp rời đi thời điểm hắn không có bất kỳ cái gì bằng hữu, thậm chí chưa bao giờ nghĩ tới cần bằng hữu. Nhưng bây giờ hắn phát hiện hắn thích loại cảm giác này. Ủng có thể tín nhiệm trợ thủ, không còn là lợi dụng, mà chính là dùng thực tình đổi lấy thực tình. Wyatt cùng Mã Nhĩ Khắc Tư chính là như vậy, bao quát thánh kỵ sĩ ở bên trong. Tuy nhiên tính tình của hắn có điểm quái dị, nhưng ít ra tại chân thành không có thể bắt bẻ. Hắn hy vọng những người này có thể sống. Nếu như bọn họ chết rồi, nội tâm hội cảm thấy thất lạc cùng thương cảm. Vừa rồi chỉ là theo bản năng đi tới Wyatt bên người. Hắn thậm chí có trong nháy mắt đem Wyatt sinh tử đặt ở giết chết gíp phía trên. Loại cảm giác này đã hoàn toàn không cách nào khống chế, là hoàn toàn phát ra từ nội tâm. Biến hóa của hắn so tưởng tượng còn muốn lớn. Thậm chí nội tâm của hắn bắt đầu tiếp nhận đến từ tay lo cùng beo là yêu. Các cô gái thụ thương hắn hội cảm thấy lo lắng khổ sở. Wyatt cùng Mã Nhĩ Khắc Tư đương nhiên minh bạch những lời này ý tứ. Trên mặt đồng thời hiện ra nụ cười. Cybertron đứng dậy. Hắn đồng dạng có thể cảm nhận được người tuổi trẻ biến hóa. Nếu như là lần đầu tiên nhìn thấy thời gian, người trẻ tuổi tuyệt sẽ không để ý bất luận một vị nào đồng bạn sinh tử. Nhưng bây giờ hắn bắt đầu thay đổi. Thời gian lực lượng là vô cùng, tổng là có thể cải biến bất luận cái gì. Đánh xuyên sắt thép pháo đài không nhất định là cô tịch. Vẫn có thời gian, đè lại vết thương, chẳng mấy chốc sẽ phục hồi như cũ. Đường Ninh đứng dậy đi tới Mã Nhĩ Khắc Tư bên người, nhận lấy Mosley ăn dao găm. Hiện tại chúng ta tiếp tục thẩm phán tội nhân. Ngồi xổm ở thụ thương nghiêm trọng Giggs trước mặt, dùng dao găm vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy gò má đối phương. Hiện tại nên trả nợ thời điểm. Giggs, chuẩn bị sẵn sàng. Giggs hai mắt bời vì hoảng sợ cùng chấn kinh, đồng tử bắt đầu phóng đại, kinh hoàng kêu lên, đừng như vậy, chúng ta có thể nói một chút, ta có thể đáp ứng ngươi bất kỳ điều kiện gì, ngươi có thể cho ta cái gì? Đường Ninh cũng không nóng nảy giải quyết trước mặt địch nhân. Khó được yên tĩnh thời khắc, được thật tốt hưởng thụ tuyệt vời này thời gian. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu hơn là tay của hắn vẫn đang run rẩy. Dù sao cũng phải nhượng tay run run dừng lại, dần dần quen thuộc loại này giết hại cảm giác. Ngươi có thể muốn hết thảy, ta nói, bao quát ngươi có thể tiến vào thần bí tổ chức nội bộ, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Ta biết những cái kia khải sát tháp đám gia hỏa nhất định muốn đem thần bí tổ chức bên trong tất cả mọi người giết chết, chỉ có thông qua ta ngươi mới có cơ hội tiến vào nơi đó. Gibbs cho rằng đây là sự dụ hoặc lớn nhất. Điều kiện nghe hoàn toàn chính xác rất có sức hấp dẫn. Đường Ninh từ trong ngực móc ra những huy chương đó. Toái phiến, huy chương toái phiến rơi trên mặt đất phát ra thanh âm thanh thúy. Nhìn xem, không bao lâu ta liền có thể góp nhặt đủ nhiều toái phiến. Đến lúc đó ta có thể hợp thành giống các ngươi một dạng huy chương. Khi đó ta không cần xin giúp đỡ bất luận kẻ nào. Không nghĩ tới người trẻ tuổi đã góp nhặt lớn như thế lượng huy chương toái phiến. Gip nhìn thoáng qua, nhanh chóng tìm kiếm lấy càng có sức hấp dẫn điều kiện. Nhưng bởi vì hoảng sợ mà trở nên hỗn loạn suy nghĩ, căn bản nhớ không nổi cái gì. Dạng này, ngươi có thể nói cho ta biết một điểm liên quan tới thần bí tổ chức bí mật. Tỷ như giáo hoàng bệ hạ, đây là hắn có thể vì Cybertron làm duy nhất một việc. Hắn nên được đến cái này khen thưởng. Geek khẩn trương diêu động đầu, tiết lộ giáo hoàng An Thụy đạt bí mật. Như thế hắn coi như có thể từ nơi này còn sống rời đi, cũng vô pháp tránh thoát giáo hoàng An Thụy đạt trả thù. Khác nhau chỉ là tử vong thời gian khác biệt mà thôi, ngươi có thể tại đổi một người. Thần bí tổ chức bất luận kẻ nào, ngoại trừ giáo hoàng An Thụy đạt. Đường Ninh quay đầu nhìn thoáng qua Cybertron, về sau mở ra hai tay, thật có lỗi. Đối với những người khác ta không có nửa điểm hứng thú. Chỉ có An Thụy đạt bí mật mới có thể đổi lấy ngươi sống sót thời cơ. Đừng do dự, đây là ta cho ngươi cơ hội cuối cùng. Ngươi không có bất kỳ cái gì cò kè mặc cả chỗ trống. Đi chết đi, ta sẽ cùng với ngươi tại địa ngục gặp nhau. Sẽ không dừng ở đây. Geek lựa chọn giáo hoàng An Thụy đạt, từ bỏ sống sót thời cơ. Mosley ăn dao găm vạch phá chí mạng nhất vị trí trái tim. Huyết dịch bốc hơi nóng, trái tim vẫn không có đình chỉ nhảy lên. Geek phát ra tê tâm liệt phế thống khổ gào thét, từ mã nhĩ khắc tư trong tay tránh thoát, lảo đảo nghiêng ngã muốn chạy trốn, rời đi phòng trọ. Đường Ninh không có đuổi theo, ngón tay của hắn như trước đang run rẩy, vẫn là không có biện pháp vượt qua loại này mau bệnh. Nhìn lấy lảo đảo từ ngoài cửa lao ra Geek, đem dao găm thu vào, dùng trái tay nắm lấy tay phải, nhượng run rẩy có thể giảm yếu một ít. Không rõ ràng như vậy, người còn lại đều nhìn người trẻ tuổi, thẳng đến người trẻ tuổi lấy lại tinh thần, đi tới ngoài cửa. Thấy được ngã xuống Geek, trái tim của hắn từ ở ngực rơi xuống đi ra. Hai tay bởi vì bưng bít lấy vết thương, quá trình bên trong lây dính sền sệt máu tươi. Hướng phía khải sắt tháp phương hướng hành lễ, Đức Lạp Khoa Ni Á thúc thúc. Cửu nhân của ngươi toàn bộ chết rồi. Hiện tại ngài có thể bỏ xuống trong lòng gánh nặng. Tất cả mọi người đã bị giết chết. Cybertron đi tới, hiện tại. Ngươi đến mang ta rời đi nơi này, rời đi cái này đáng chết địa phương. Hắn tại trên tòa đảo này ngây người thật lâu, đối với thế tục tới nói cũng không biết đi qua bao lâu. Hắn bắt đầu có chút hoài niệm Selena, từng bởi vì hắn có thể buông xuống nữ hài, sau đó chuyên tâm đối phó giáo đình. Nhưng rời đi thời gian lâu dài về sau hắn vẫn là sẽ muốn niệm. Loại kia tư niệm chi tình vung đi không được. Mỗi một lần nhắm mắt lại, trong đầu của hắn đều sẽ nhớ tới Selena bộ dáng. Cho nên hiện tại hết thảy kết thúc về sau hắn không kịp chờ đợi muốn rời khỏi nơi này. Không chỉ là bởi vì cừu hận, còn có nữ hài kia. Đương nhiên, hiện tại chúng ta đến chuẩn bị nghi thức. Có hai đầu lựa chọn. Một đầu là tiến vào thần bí tổ chức hạch tâm. Chúng ta đem đối mặt càng nhiều địch nhân cường đại hơn. Bọn họ giống Geek cường đại đồng bạn chí ít còn có 90 tên trở lên. Đường Ninh quay đầu đi tới đã. Chết đi A Thác Tư bên cạnh. Cúi người tại A Thác Tư trên thân tìm tòi. Chuyện này tương đối quan trọng. Là Alpha nguyên tố. Nếu như tìm được Alpha nguyên tố nghiên cứu tư liệu. Đương nhiên lựa chọn con đường thứ nhất. Tìm tòi một trận, rốt cuộc tìm được một phong bị giấy dầu bọc lại đồ vật. Mở ra giấy dầu, là một số viết tay tư liệu. Chữ viết đến từ người khác nhau. Một bộ phận đến từ A Thác Tư phụ thân. Một phần khác là tới từ đã chết đi A Thác Tư. Ý vị này A Thác Tư hoàn toàn chính xác tại dựa theo phụ thân lưu lại tư liệu tiếp tục nghiên cứu. Alpha nguyên tố. Chỉ bất quá nhìn còn không có lấy được quá lớn tiến triển. Tại một nơi nào đó xuất hiện khó mà khắc phục nan đề. Ma pháp phương diện nghiên cứu đối với Đường Ninh tới nói là cường hạng. chẳng qua trước mắt nhìn vẫn vô pháp thu hoạch được alpha nguyên tố sở hữu tư liệu. Chỉ có thể lựa chọn thứ hai con đường. Thứ hai con đường là chúng ta lợi dụng Marcus lưu lại đồ án cử hành ma pháp nghi thức, khởi động ma pháp trận, sau đó rời đi nơi này. Bất quá đến lúc đó chúng ta hội trở lại Vĩnh Hằng Đại Lục ở bên trên bất luận cái gì không xác định. Địa phương, đương nhiên có khả năng nhất là Thánh Thành. Đường Ninh đứng dậy kiểm tra một chút đầu kia tay cụt. Thương thế, hiện tại tay cụt đã một lần nữa bề trên qua. Đây là tự nhiên chi lực công lao. Tuy nhiên còn có chút đau đớn, chúng ta ở chỗ này đã tổn hao rất nhiều thể lực. Cho nên đến Thánh Thành về sau các ngươi đến bảo trì khắc chế. Câu nói này đương nhiên là cho. Cybertron nói, Cybertron đối với giáo đình tương đương thống hận. Một khi đến Thánh Thành, nếu là hắn liền triển khai đối giáo đình công kích, đối với những người khác là tương đương chuyện nguy hiểm. Trước hết từ Thánh Thành rời đi, sau đó các loại điều chỉnh tốt trạng thái lại hành động. Đây mới là bảo đảm nhất. Ta chỉ muốn nhìn thấy Selena. Giáo đình xa còn lâu mới có được Selena trọng yếu. Cybertron đương nhiên biết câu nói này nhằm vào. Người là ai? Chắc chắn hồi đáp. Người không cần lo lắng. Tất cả vấn đề đều đã giải quyết. Về tới thần điện bên trong. Nhìn lấy Cybertron bóng lưng. Thánh kỵ sĩ đến bây giờ còn không biết thân phận chân thật của mình. Nếu như hắn biết thân phận chân thật của mình hội làm thế nào? Đường Ninh do dự một chút quyết định tiếp tục bảo thủ bí mật này. Thẳng đến thánh kỵ sĩ tự mình phát hiện ngày đó mới thôi. Dựa theo Marcus đồ án đến dựng nghi thức cần ma pháp trận. Về phần khởi động ma pháp trận phương pháp, đối với hắn mà nói không phải vấn đề nan giải gì. Ma pháp trận cần hết thảy đồ vật tại trên tòa đảo này đều có thể tìm tới. Rời đi nơi này chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Về đến trên đại lục hắn phải tiếp tục mục tiêu kế tiếp. Hắc ám cung điện bên trong. Có một chiếc đèn dập tắt. Đó là Gix. Ý vị này Khoa Lana trên đảo tình huống không kiểm soát. Hiện tại đối với thần bí tổ chức người mà nói. Biết bát nhất chính là bọn hắn không biết giết chết Gix người là người nào. Là trên đảo những cái kia ác nhân. Vẫn là tên kia người trẻ tuổi. Gix sau khi chết dùng để giám sát Khoa Lana đảo ma pháp bóng đã vô pháp khởi động. Bọn họ vô pháp nhìn thấy trên hòn đảo đến cùng xảy ra chuyện gì. Không khỏi xác định là vô luận là những cái kia ác nhân cuối cùng thu được thắng lợi. Vẫn là tên kia người trẻ tuổi cuối cùng thu được thắng lợi. Đối với thần bí tổ chức tới nói đều là khiêu chiến thật lớn. Nhất là giáo đình, An Ngụy Đạt cúi đầu. Không nói một lời, lần này bọn họ thậm chí ngay cả tổ chức tang lễ nghi thức tâm tình đều không có. Chỉ là đem cái kia thanh từ Gix cầm giữ cái ghế rút đi. Những người còn lại đều nhìn thủ lĩnh của bọn họ. Hy vọng nhìn thủ lĩnh của bọn họ có thể xuất ra một đầu đủ kế hoạch hoàn mỹ ứng đối trước mắt. Khốn cục, không quá mức nhi trầm mặc đã để bọn họ minh bạch. Dựa vào thủ lĩnh muốn ra một đầu đối sách đã có chút rất không có khả năng. Vẫn là đến chính bọn hắn tới làm ra quyết định mới được. Chúng ta có thể hướng lên trời đường hoặc là địa ngục xin giúp đỡ. Để bọn hắn nói cho chúng ta biết Khoa Lana ở trên đảo đến cùng xảy ra chuyện gì. Trước tìm hiểu tình huống mới trọng yếu nhất. Có người đề nghị, không sai, thiên đường cùng địa ngục nhất định sẽ đứng tại chúng ta bên này. Một tên khác đồng bạn đứng dậy, hưng phấn nhìn lấy An Thụy Đạt, phải nắm chắc thời gian. An Thụy Đạt hận không thể đem những cái này ngu xuẩn đầu cắt bỏ. Nhìn đầu của bọn hắn bên trong đến cùng chứa cái gì? Tại sao có thể có như thế ngu xuẩn ý nghĩ? Thiên đường cùng địa ngục đã đưa cho chúng ta lực lượng. Bọn họ song phương có ước định, sẽ không tham gia thế tục sự vật. Chỉ có chính chúng ta đến giải quyết trước mắt khốn cảnh. Nếu như bọn họ tự mình xuất thủ, như vậy chúng ta đem không có tồn tại tất yếu. Bọn họ hội vứt bỏ chúng ta. giống như là rác rưởi một dạng. An Thụy Đạt chỉ có thể nhẫn nại tính tình giải thích. Không thể cầu trợ ở thiên đường cùng địa ngục. Tựa hồ không nghĩ ra được khác biện pháp tốt hơn. Cục diện bế tắc để cho người ta cảm thấy dày vò. Ngồi trên ghế hiện tại biến thành một kiện 10 phần chuyện đau khổ. An Thụy Đạt cuối cùng làm ra tạm thời tình huống dưới sáng suốt nhất quyết định. Chúng ta có thể không hề làm gì. Chờ bọn họ xuất hiện thời gian đang hành động. Bất luận cái gì tùy tiện hành động đều sẽ nhượng thế cục trước mắt biến càng thêm bị động. Làm ra quyết định như vậy về sau, tất cả mọi người các từ trở lại trụ sở của mình, chờ đợi lấy Khoa Lana ở trên đảo những cái kia ác nhân hoặc là người trẻ tuổi chủ động công kích, bại lộ hành tung. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.